Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 650, cái này nam nhân không đáng tin cậy. Sau khi hỏi xong, Phương Lệ Cầm liền hết ý kiến. Liễu Hảo, ngươi sẽ không vừa ý Từ Khuyết đại ca chứ? Phương Lệ Cầm liền vội vàng nhỏ giọng hỏi. Liễu Hảo ngượng ngùng cúi đầu. Nói cái gì vậy? Tùy tiện hỏi một chút. Tùy tiện cái gì à? Này cũng hỏi. Phương Lệ Cầm không nói gì lắc đầu. Bất quá nói thật, Từ Khuyết đại ca quả thật thật ưu tú. Lợi hại như vậy nhân, lại không có một chút cái giá. Sau này đối với lão bà khẳng định rất tốt. Ân ân, hai người thấp giọng kể. Sau đó trên tay chén dĩa lần nữa bắt đầu di động. Hay không? Rất nhanh, chén dĩa rời đến, hay không? Tự phía trên. Liễu Hảo ngẩn người, u oán nói, không phải là, vậy khẳng định không thể nào a. Các ngươi không phải là một loại người. Liễu Hảo chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, ta đây tương lai trượng phu sẽ là ai chứ? Đĩa tiên, ngươi cảm thấy ta thích hợp cái dạng gì? Lần này, chén dĩa di động sắp rồi, rất nhanh xê dịch đến, ngốc, tự phía trên. Liễu Hảo sửng sốt một chút. Ta sau này lão công là người ngu, trái tim đột nhiên chợt lạnh, không thể nào, đây nhất định là già. Ta lão công thế nào lại là kẻ ngu? Liễu Hảo là một cái hoa si loại hình nữ sinh, bình thường vẫn muốn tương lai mình lão công là như thế nào ưu tú, như thế nào cưng chiều nàng, nhưng là bây giờ không nghĩ tới, lại còn nói nàng lão công là một cái kẻ ngu. Ô, làm sao có thể như vậy? Phương Lệ Cầm cũng cảm thấy có chút xé. Hỏi, đĩa tiên, tại sao nói, Liễu Hảo tỷ tỷ tương lai lão công là một cái kẻ ngu à? Chén dĩa lại bắt đầu di động, Liễu Hảo khẩn trương nhìn, sau đó liền thấy, chén dĩa xê dịch đến, hay không, tự phía trên. Hai cái nữ có chút mộng ép, thật lâu. Liễu Hảo suy đoán, khả năng, đĩa tiên ý nghĩ nói là, không phải nói ta tương lai lão công là một cái kẻ ngu. Kia chẳng lẽ nói ngươi à? Phương Lệ Cầm thuận miệng nói, không nghĩ tới chén dĩa chính mình di động, đến, dạ, tự phía trên. Hai nữ nhân trực tiếp hết ý kiến, thật đúng là nói nàng Liễu Hảo là người ngu. Xem ra, này đĩa tiên nói đều là giả. Không chuẩn như vậy, Liễu Hảo nói, ta tới thử một chút. Phương Lệ Cầm có chút không tin, suy nghĩ một chút nói, xin hỏi, ba mẹ ta tên gọi là gì vậy? Nếu như ngươi thật chuẩn, hẳn biết chứ. Chén dĩa chậm rãi bắt đầu di động, phân biệt di động đi ra năm chữ. Thấy này năm chữ sau đó, Phương Lệ Cầm ngây ngẩn, thật chuẩn. Ba mẹ ngươi thật kêu hai cái danh tự này à? Liễu Hảo không tưởng tượng nổi hỏi. Thiên chân vạn xác, một chữ không kém. Phương Lệ Cầm coi như là thật tin. Hỏi, đĩa tiên. Vậy ngươi nói, ta cùng bạn trai ta thành vụ. Sau này sẽ ở một chỗ sao? Ngươi cảm thấy hắn như thế nào đây? Đĩa tiên tựa hồ đang suy nghĩ. Tốt hồi lâu, chén dĩa bắt đầu di động. Không. Đi, không được. Liễu Hảo nhìn di động đi ra hai chữ, đột nhiên cười. Phương Lệ Cầm, không nghĩ tới có thể như vậy đây. Không thể nào. Phương Lệ Cầm đột nhiên đứng lên, lắc đầu nói, thành vụ ưu tú như vậy, làm sao có thể không được. Không thể nào, đây là tuyệt đối không thể nào. Lệ Cầm, Liễu Hảo không có ý nghĩ Phương Lệ Cầm phản ứng sẽ lớn như vậy. Thoáng cái đứng lên, phải biết, đang không có cáo biệt đĩa tiên dưới tình huống, là không thể tùy tiện rút tay về. Liễu Hảo, ngươi cũng là biết thành vụ, cái kia sao soái, có bản lãnh như vậy, nơi nào không được, đột nhiên, nàng giống như bị người nào bắt cổ tựa như, cả người bị kéo đến rồi trong bóng tối. A, ngây ngẩn, Liễu Hảo thế nào đều không nghĩ đến. Đĩa tiên chân nổi giận, Mấu chốt nhất là, nàng căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt Phương Lệ Cầm liền biến mất rồi. Đĩa tiên, chúng ta sai lầm rồi. Thả, bỏ qua cho chúng ta đem. Phương Lệ Cầm còn tiểu. Không hiểu chuyện a, Liễu Hảo vội vàng nói. Đột nhiên, trên đất thông linh giấy phiêu bay. Sau đó trên đất bùn đất khô xuất hiện mấy chữ. Các ngươi, nghi ngờ ta, thấy tự, Liễu Hảo liền vội vàng khoát tay. Không có, không có, ta lòng tốt, cho các ngươi giải đáp. Các ngươi lại còn bởi vì những thứ kia không đáng tin cậy nam nhân. Nghi ngờ ta, chữ viết rất nhanh, cơ hồ là đồng thời viết ra. Liễu Hảo đều phải gấp khóc. Ngay sau đó liền nghe được Phương Lệ Cầm gào thét. Ta không dám, thật không dám rồi, phải không? Ngươi biết, ta tại sao nói bạn trai ngươi không được sao? Những lời này, là đĩa tiên hướng về phía Phương Lệ Cầm nói. Phương Lệ Cầm đều phải gấp khóc, nói liên tục không biết. Trong bóng tối, Phương Lệ Cầm rơi xuống đất. Nàng muốn tìm được Liễu Hảo. Nhưng là bốn phía đột nhiên đen kịt một màu. Trong giây lát, nàng nhìn thấy chính mình bạn trai Thành Vũ xuất hiện ở trước mặt. Mà một tính mình khác cũng đứng ở trước mặt Thành Vũ. Thành Vũ, buổi tối chúng ta đi xem phim đi. Trong hình chính mình ôm Thành Vũ cánh tay. Nói với Thành Vũ, Thành Vũ một mực chơi lấy điện thoại di động. Đối với Phương Lệ Cầm xa cách dáng vẻ. Hất ra Phương Lệ Cầm cánh tay nói, không rảnh a, buổi tối ta còn muốn huấn luyện, nhưng là Thành Vũ, người tốt lâu đều không theo ta rồi. Phương Lệ Cầm, Thành Vũ vỗ một cái Phương Lệ Cầm bả vai, chúng ta cũng không là tiểu hài tử, nên vì tương lai phấn đấu a, người chẳng lẽ không muốn ở căn phòng lớn sao? Không muốn trở thành nhân thượng nhân sao? Ta muốn a, nhưng là... Cho nên, ngươi phải ủng hộ ta. Trại huấn luyện lại ra chừng mấy viên có thể khiến người ta tăng trưởng thực lực đan dược. Bất quá yêu cầu rất nhiều tiền mua. Thành Vũ nhìn Phương Lệ Cầm. Cho nên ta phải đi kiếm tiền. Ta có tiền, nếu không ta, không được. Thành Vũ gầy yếu cánh tay đỡ Phương Lệ Cầm. Nghiêm mặt nói, ngươi đối với ta đã rất khá. Lần trước đều cho ta 50.000 khối. Ta một cái nam nhân, chả thế nào có thể bắt ngươi tiền đâu. Không việc gì, chúng ta với nhau giữa, còn phân rõ ràng như vậy làm gì? Phương Lệ Cầm lắc đầu một cái nói, không được, Thành Vũ nghĩa chính ngôn từ. Bây giờ ta đã là Hỗ Hải thành phố trại huấn luyện hạng người thứ nhất. Nếu như bị các bạn học biết, ta lại bắt ngươi tiền mua huấn luyện dùng viên thuốc. Bọn họ sẽ nhìn ta như thế nào? Tuyệt đối không được. Nhưng là, Phương Lệ Cầm bất đắc dĩ nói. Vậy chỉ cần ta không nói ra là tốt. Kia rất khó khăn ngươi a. Không việc gì. Sau này ấy ngươi thực lực mạnh. Đi lên cao vị, ta cũng có thể chiêm quang a. Không phải sao? Ừ, đó là khẳng định. Thành Vũ gật đầu một cái. Đột nhiên hỏi, ngươi thẻ ngân hàng bao nhiêu tiền? Ta ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, còn ra đi làm việc. Gần đây cất mấy chục ngàn khối, được. Chuyển đến đây đi, chấm ngoặc kép chấm chấm. Hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Phương Lệ Cầm ngây ngẩn. Đĩa tiên, ngươi cho ta xem những thứ này làm gì? Hình ảnh đột nhiên chuyển một cái. Khoảng cách gần quan sát Thành Vũ thần thái. Biểu tình. Cùng với trên điện thoại di động cùng đám nữ sinh nói chuyện phiếm nội dung. Cái này nam nhân không đáng tin cậy. Hắn từ đầu tới cuối đều không chú ý qua ngươi. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Không phải là, không phải là. Phương Lệ Cầm như cũ lắc đầu. Không chịu tiếp nhận sự thật. Thực ra, ngươi tâm lý minh bạch. Nhưng là ngươi chính là không chịu thừa nhận. Không phải sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.